Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, Trảm Đại Đế Hung Thú, thần cấp hung thú, thực lực quá mạnh, mặc dù Hắc Ám Long tộc vận dụng trận pháp, nhưng là hoàn toàn không cách nào chống lại a, thậm chí, không nhiều lần bọn họ đều bị thần cấp hung thú cho đánh xuống dưới. Chỉ là Hắc Ám Long tộc đều biết rõ bọn họ cần thiết đồ vật ngay ở phía trên. Hơn nữa, một đường mạo hiểm mới đi tới nơi này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bởi vậy, đủ loại biện pháp bọn họ đều muốn đi ra, liền là muốn xông đi lên. Thế nhưng thần cấp hung thú quá cường, bọn họ tử thương thảm trọng. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng đã đối mặt cái kia đại đế cấp bậc hung thú. Đại đế, Diệp Dương ở quỷ giới thời điểm liền đã cùng đại đế chống lại qua. Lúc ấy Diệp Dương cảnh giới còn thấp, căn bản cũng không phải là đại đế đối thủ. Nhưng cho dù như thế, tại mấy lần cùng đại đế chống lại bên trong, hắn bao nhiêu cũng biết một chút đại đế chiến lực. Thậm chí có thể nói, tại đối chiến đại đế phương diện này, hắn kinh nghiệm là tương đối phong phú. Mà ở Nguyên Sinh Long tộc thời điểm, hắn cũng cùng Hắc Ám Long tộc đại đế cấp bậc tồn tại đối kháng qua. Thật có thể nói là hoàn toàn không sợ đại đế. Giết, cơ hồ không hẹn mà cùng. Diệp Dương cùng đại đế cấp bậc hung thú đồng thời xuất thủ. Thang lầu cũng không được chật hẹp. Có thể dễ dàng hơn 1000 người đang chiến đấu. Chỉ là, Diệp Dương cũng không có ý định vận dụng thần thông. Chỉ thấy hắn nhanh chân đi ra, lao thẳng tới đại đế cấp bậc hung thú. Hung thú sắc mặt dữ tợn cũng nhào tới. Lúc này, hai người liền bắt đầu sát người vật lộn. Hai người động tác cực nhanh, trong một chớp mắt cũng đã đối oanh mấy chục chiêu. Cuối cùng, hai người nhao nhao so kích lui ra. Diệp Dương quần áo có chút lộn xộn, mà hung thú da lông cũng có chút lộn xộn. Thậm chí có chút địa phương da lông càng là cũng đã chóc ra, lộ ra trụi lùi da rẻ. Cái này hung thú mặc dù là đại đế cấp bậc, nhưng cùng ngoại giới đại đế vẫn có rất lớn chênh lệch. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, vừa mới cùng hung thú trong đại chiến, hung thú mặc dù cường đại, nhưng là xa xa không bằng hắn trước đó gặp được những cái kia chân chính đại đế. Mà sát người vật lộn, thì là hung thú mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn, cho dù như thế đều không bằng ngoại giới đại đế. Cho nên Diệp Dương cũng đã kết luận hung thú thực lực. Nếu như vận dụng thần thông mà nói, Diệp Dương mỉm cười, hắn cảm thấy cái này đại đế đối với hắn uy hiếp đó là tương đối nhỏ. Hơn nữa, đi qua vừa mới sau khi chiến đấu, hắn cũng không có từ cái này đại đế cấp bậc hung thú trên người phát hiện cái gì đặc thù phương thức chiến đấu. Nói cách khác, cho dù hắn cùng với cái này đại đế cấp bậc hung thú đại chiến, hắn cũng không cách nào từ chiến đấu được đến cái gì hữu dụng trải nghiệm loại hình. Cho nên, Diệp Dương cũng không muốn tiếp tục cùng cái này hung thú dây dưa. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không thì đêm dài lắm mộng. Dù sao, tại hắn sau đó, còn có Hắc Ám Long tộc một đám người đây. Thái cổ thần cấm thuật, Diệp Dương lần thứ hai xuất thủ, mà vừa ra tay liền là vận dụng cái này thái cổ cấm thuật. Vù, tức khắc, cái kia đại đế cấp bậc hung thú liền bị Diệp Dương cho lăng không nhiếp thủ tới. Hung thú phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, ra sức giãy giụa, đồng thời, nó càng là cuồng bạo vô cùng công sát hướng về phía Diệp Dương. Đối với Diệp Dương loại này thần thông, đại đế cấp bậc hung thú trong lòng cũng đã sinh ra sợ hãi. Nó thế nhưng là đại đế a. Thế mà cứ như vậy bị một cái tiên quân cho lăng không nhiếp đi qua. Thật sự là kinh dị lòng người. Nguyên thủy chân lôi thuật, vận dụng thái cổ cấm thuật, đem đại đế cấp bậc hung thú cho lăng không nhiếp tới sau đó. Ngay sau đó Diệp Dương liền vận dụng chân lôi. Chỉ thấy chân lôi từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp đánh vào đại đế hung thú trên người. Phốc một tiếng, đại đế cấp bậc hung thú nhục thân kịch liệt rung rung lên. Trên người da lông trong nháy mắt bị đốt sạch. Không chỉ là như thế, Chân lôi kinh khủng lực sát thương trong nháy mắt bộc phát. Cơ hồ trong nháy mắt liền phá hủy hung thú da lông. Đánh vào nó thể nội. Vỡ vụn nó nhục thân cùng xương cốt. Đương nhiên, đối với đại đế cấp bậc tồn tại tới nói. Những cái này đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Đối với nó tính mệnh uy hiếp tương đối ít. Chỉ cần hắn nguyện ý. Chớp mắt liền có thể khôi phục những cái này thương thế. Chỉ là, Diệp Dương sẽ cho nó khôi phục cơ hội sao? Hiển nhiên, Diệp Dương là sẽ không cho nó cơ hội này. Chân lôi cuồng bạo vô cùng. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng điên cuồng tràn vào hung thú thể nội. Tại nó thể nội trắng trợn tàn phá bừa bãi. Những nơi đi qua, huyết nhục, cốt cách các loại toàn bộ bị hủy diệt. Thậm chí, chân lôi càng là xông thẳng hung thú linh hồn cùng tâm linh thế giới. Một khi tâm linh thế giới cùng linh hồn bị hủy diệt. Như vậy cái này hung thú thực lực có mạnh hơn nữa cũng là không cách nào khôi phục. Sẽ nổ chết ngay tại chỗ. Hung thú hiển nhiên cũng biết rõ bản thân tình cảnh nguy hiểm vô cùng. Thế là đang ra sức giãy giụa đồng thời. Càng là bắt đầu phản kháng. Chết đi cho ta. Diệp Dương hét to một tiếng. Đại thủ chấn động. Ẩn chứa vô tận chân lôi đại thủ mạnh mẽ bàn tay liền đập vào đại đế cấp bậc hung thú trên người. Oanh. Hung thú nhục thân mặc dù cường đại. Nhưng lúc trước đã bị chân lôi tàn phá thất linh bát lạc. Hiện tại có thể nào chống lại Diệp Dương một kích này? Lúc này, nó nhục thân liền toàn bộ nổ nát. Vù, nhục thân nổ nát sau đó. Hung thú linh hồn liền hóa thành một vệt sáng. Vọt mạnh hướng về phía phương xa. Linh hồn, bạo cho ta nát. Diệp Dương hét to lên. Một chỉ điểm ra, trực tiếp điểm ở tại hung thú linh hồn phía trên. Phốc một tiếng, hung thú linh hồn liền đã bể nát ra. Linh hồn phá toái, tiên cáo hung thú diệt vong. Đến bước này, đại đế cấp bậc hung thú đã bị Diệp Dương đánh chết. Mà đánh chết cái này đại đế cấp bậc hung thú, Diệp Dương căn bản không cần hao phí cái gì lực lượng. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, hắn dễ như trở bàn tay đánh chết cái này đại đế cấp bậc hung thú. Cũng không phải nói Diệp Dương đánh với cái khác đại đế cũng có thể sẽ không chút sức lực liền có. Thể chém giết đối phương. Diệp Dương cùng chân chính đại đế vẫn có chút chênh lệch. Sở dĩ tùy tiện đánh chết trước mắt cái này đại đế cấp bậc hung thú. Đó là bởi vì cái này hung thú mặc dù là đại đế. Nhưng thực lực hơi yếu. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cùng chân chính đại đế cũng có rất lớn chênh lệch. Đồng thời. Chân chính đại đế, nắm giữ đủ loại uy năng kinh khủng thần thông. Nhưng cái này hung thú lại là cũng không có cái gì thần thông có thể vận dụng. Cho nên cho dù là Diệp Dương, đều có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể đem đối phương đánh chết. Đánh chết đại đế cấp bậc hung thú sau đó, Diệp Dương liền tiếp tục hướng lên trên. Rất nhanh liền không trở ngại chút nào liền lên đến đệ thất tầng. Đệ thất tầng không gian cùng phía dưới lục tầng mà là không sai biệt lắm. Đồng dạng, nơi này cũng không có bất luận cái gì bảo vật. Tất nhiên như thế, như vậy thì chỉ có thể tiếp tục hướng lên trên. Cửu tầng tháp lâu tổng cộng cửu tầng. Mà Diệp Dương hiện tại cũng đã lên tới đệ thất tầng. Nhưng trước đó cũng đã gặp đại đế cấp bậc hung thú ngăn cản. Như vậy, ở thông hướng đệ bát tầng thang lầu bên trong. Có thể hay không xuất hiện thần cấp hung thú tọa chấn? Nếu như là thần cấp hung thú tọa chấn mà nói, Diệp Dương sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn căn bản không phải thần cấp cường giả đối thủ. Nếu quả thật là thần cấp hung thú tọa chấn, hắn sợ là khó có thể lên tới đệ bát tầng. Huống chi, tòa nhà hình tháp còn có đệ cửu tầng đây. Tọa chấn thông hướng đệ cửu tầng thang lầu có phải hay không càng mạnh thần cấp tồn tại? Diệp Dương cũng không có lập tức đạp vào thông hướng đệ bát tầng thang lầu. Mà là tại đệ thất tầng trệ lưu lại. Hắn là sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Dù là tọa chấn thông hướng đệ bát tầng thang lầu thực sự là thần cấp hung thú. Hắn cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ. Hắn cần nghĩ biện pháp. Hắn cần phải đi thử nghiệm. Nếu như thử, xác thực không được. Như vậy hắn cũng liền chỉ có thể lui đi. Mà nếu như ngay cả thử nghiệm một cái đều không có liền thối lui mà nói. Vậy liền không phải Diệp Dương tính tình. Ở Diệp Dương nghĩ biện pháp thời điểm, ở thông hướng tầng lầu thứ 3 bậc thang bên trong, Hắc Ám Long tộc vẫn như cũ cùng thần cấp hung thú chém giết lấy. Lúc này, Hắc Ám Long tộc cũng đã lần thứ 2 lui trở về đệ nhị tầng bên trong. Chỉ là, cái kia thần cấp hung thú lại như cũ ở thang lầu bên trên, không có xuống dưới lầu 2. Đi qua nhiều lần nghiệm chứng, Hắc Ám Long tộc đám người rốt cục xác định, cái này thần cấp hung thú mặc dù thực lực cường đại, nhưng là không cách nào rời đi thang lầu phạm vi. Nó chỉ có thể ở thang lầu bên trong đi lại. Tất nhiên như thế, đôi kia Hắc Ám Long tộc phương diện liền tương đối có lợi. Thế là, Hắc Ám Long tộc nhóm liền thối lui đến đệ nhị tầng. Tại đệ nhị tầng bên trong, bọn họ vận dụng đủ loại thần thông cùng pháp bảo, cách không đánh về cái kia thần cấp hung thú. Bọn họ không có tới gần thang lầu, mà thần cấp hung thú thần thông cũng tương đối phổ thông. Cho nên, trên cơ bản, thần cấp hung thú đối Hắc Ám Long tộc đám người uy hiếp cũng đã suy yếu không ít. Chỉ ít, Hắc Ám Long tộc phương diện đã không còn thương vong. Đương nhiên, Hắc Ám Long tộc đối thần cấp hung thú uy hiếp cũng không lớn. Nhưng bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng loại này phương pháp đi chậm rãi tiêu hao. Chậm rãi đem thần cấp hung thú mài chết. Chỉ là, Diệp Dương lại là cũng đã ở bọn hắn trước đó lên rồi tầng cao hơn. Hiện tại Hắc Ám Long tộc lo lắng là, trong tháp lâu bảo vật phải chăng đã bị Diệp Dương cho vơ vét không còn. Nếu quả thật là như thế, vậy bọn hắn liền thực sự là tổn thất nặng nề. Tòa nhà hình tháp đệ thất tầng, Diệp Dương xếp bằng ngồi dưới đất, trầm tư suy nghĩ, thần cấp hung thú, thực lực quá mạnh, tuyệt đối không thể cùng nó sát người vật lộn. Như vậy, liền chỉ có thể viễn trình công kích, chậm rãi đem đối phương mài chết. Thời không chi đạo, trận pháp, không sai, liền lợi dụng thời không chi đạo cùng trận pháp đem đối phương mài chết. Diệp Dương trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Này ra ý hay, thế là, Diệp Dương liền bắt đầu bày trận. Bất quá, hắn hiện tại bố trí cùng bình thường trận pháp không giống. Hắn cần làm liền là bố trí có thể di động trận pháp. Dạng này trận pháp uy năng cùng bố trí ở nguyên chỗ không thể động trận pháp uy năng là không thể so sánh nổi. Bất quá, loại này trận pháp có một cái ưu thế tuyệt đối, kia chính là có thể mang theo người. Tại muốn dùng thời điểm liền có thể đem hắn tế ra đến. Như thế, liền tùy thời có thể tùy chỗ sử dụng trận pháp. Vù, Diệp Dương liền dứt khoát tiến vào thời không điện bên trong. Lợi dụng thời không điện thời gian gia tốc uy năng, bắt đầu luyện chế đại lượng di động trận pháp. 100 cái, 1000 cái, 1 vạn cái, Diệp Dương chăm chỉ không ngừng. Lợi dụng tay trên đầu vật liệu, trọn vẹn luyện chế ra một ức khác biệt di động trận pháp. Cuối cùng, nếu không phải hắn trên người vật liệu cũng đã không đủ, bằng không hắn còn biết luyện chế nhiều hơn di động trận pháp. Dù sao, dạng này trận pháp không chỉ là bây giờ có thể sử dụng, tại về sau cũng là có thể sử dụng. Vù, Diệp Dương giấu trong lòng một ức di động trận pháp lần thứ 2 xuất hiện. Tiếp theo, hắn liền nhanh chân hướng về thông hướng đệ bát tầng thang lầu liền sải bước đi qua. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút,